Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1135, Lão Triệu, Mỹ Nhân. Thời gian ung dung, trong nháy mắt 3 ngày đã qua. Một ngày này Túy Tiên Lâu đổi lại mới tinh cái bàn cửa sổ. Toàn bộ đại sảnh hoàn toàn rực rỡ hẳn lên. Nhìn trước mắt đại sảnh, lúc này Vương Dã trong lòng lại là không nói ra được bất đắc dĩ. Cái bàn cánh cửa cũng còn tốt. Dù sao cũng là khách quen, bản thân lão là chăm sóc thợ mộc sinh ý. Cộng cả lại cũng chính là tốn mấy chục lượng bạc không đến. Điểm chết người là chính là cái này cửa sổ. Không chỉ có vật liệu gỗ muốn tốt, khẩn yếu nhất còn phải kín kẽ, chạm giống khắc hoa. Những cái này đều là kỹ thuật sống kế. Kể từ đó giá này tiền là thẳng tắp tiêu thăng. Cái này một trận toàn bị thay thế trọn vẹn tốn hơn 100 lượng, để cho Vương Dã một trận thịt đau. Mẹ! Lúc này, Vương Dã ở trong lòng âm thầm suy tư nói, sớm biết những vật này như thế dùng tiền. 2 ngày trước liền nên cùng Nhạc Đình Xuyên tiểu tử kia muốn nhiều hơn một chút. Chậc chậc chậc! Ngay tại Vương Dã âm thầm thịt đau thời khắc, một thanh âm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái du thương ngồi trong đại sảnh ngắm nhìn bốn phía. Đồng thời hướng về phía bên cạnh đồng bạn nói ra, cái này trưởng quỹ thật đúng là một coi trọng người. Bên cạnh khách sạn bàn kia ghế dựa cửa sổ đều bị pha tạp không chịu nổi, dơ bẩn gấp. Duy chỉ có cái này Túy Tiên Lâu cái bàn cửa sổ hoán chính là thực cần a. Ta là nhiều lần đến, nhiều lần đều có tân cảm giác a. Trong ngôn ngữ, cái này du thương khắp khuôn mặt là tán thưởng. Ta mẹ nó. Nghe được cái này du thương ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Mình cũng nghĩ một bộ cái bàn dùng 100 năm. Nhưng hắn mẹ điều kiện căn bản liền không cho phép a. Nghe không lão mê tiền. Ngay tại Vương Dã trong lòng thầm mắng thời khắc, một bên A Cát mở miệng nói ra, người du thương cũng khoe còn ngươi. Nói cứu. Bàn này ghế dựa cửa sổ thời điểm thời gian sử dụng tân a. Nói chuyện đồng thời, A Cát lông mày không ngừng hất lên. Trong câu chữ mang theo một chút chế nhạo chi ý. Đi đi đi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, cút nhanh lên quá khứ mang thức ăn lên cho khách. Suốt ngày miệng nhỏ bịch bịch. Liền hắn mẹ hiển ngươi có thể. Vương Dã lời vừa nói ra, A Cát nhếch miệng. Hắn đang muốn xoay người đi chào hỏi khách khứa. Mẹ liệt. Mà nhưng vào lúc này, quen thuộc tiếng kêu xuất hiện lần nữa. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Bộ Đầu cất bước đi đến, tìm cái ghế ngồi xuống. Hắn trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ nụ cười. Nha, lão Triệu. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu nụ cười trên mặt. A Cát lông mày nhíu lại, mở miệng nói, hôm nay như thế nào cười như thế sán lạn a. Đi ra ngoài nhặt cẩu đầu kim. Không có. Lúc này Triệu Bộ Đầu khoát tay chặn lại, nụ cười trên mặt càng ngày càng xinh đẹp, ta tới nơi này a, là cho các ngươi nói một việc. Sự tình, lời vừa nói ra, đám người nhìn nhau. Chợt toàn bộ tụ ở Triệu Bộ Đầu trước người, động lão Triệu. Thần thần bí bí. Có phải hay không lại viết tân dâm ô thư, muốn cho chúng ta sớm nhìn một chút a? Lời đến nơi đây, Vương Dã, A Cát cùng Lý Thanh Liên 3 người cười hắc hắc. Trên mặt thần sắc càng ngày càng hèn mọn. Nói cái gì đây? Nhìn trước mắt đám người, Triệu Bộ Đầu phất phất tay. Đồng thời hắn mặt mo đỏ ửng. Mở miệng nói, ta gần nhất thư từ bên trên quen biết một cái Tô Châu nữ tử. Nàng đêm nay liền đến Kim Lăng, chúng ta dự định gặp một lần. Ta đem chỗ ước chừng ở các ngươi khách sạn. Lời vừa nói ra, đám người nhìn nhau, trên mặt lộ ra trận trận kinh ngạc chi ý. Thư từ, Tô Châu nữ tử, đến gặp mặt, cái này mẹ nó cũng có thể a. Có thể a lão Triệu. Lúc này Lý Thanh Liên vỗ Triệu Bộ Đầu bả vai. Mở miệng nói ra, viết thư đều có thể cấu kết lại nữ nhân. Nếu không dạy một chút ta chứ. Ta cũng nghĩ thể nghiệm một chút tình cảm bên trên chập trùng, cùng cứ khiến người thề nguyền sống chết triền miên. Nói ra, Lý Thanh Liên ánh mắt mê ly. Nhanh đừng nói linh tinh. Nhìn vào Lý Thanh Liên bộ dáng, Vương Dã nhấc chân chính là một cước, chỉ ngươi cái này đức hạnh con mẹ nó thể nghiệm tình cảm phập phồng triền miên đâu. Nhanh đừng chà đạp hai cái này từ. Chỉ ngươi cái này làm gì cái gì không được, ngay cả mình cũng không nuôi nổi đức hạnh, cách vách Triệu đại thẩm đều coi thường ngươi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Thanh Liên bĩu môi một cái. Chợt không có nói thêm gì nữa. Không để ý đến Lý Thanh Liên phản ứng, Vương Dã trực tiếp ngồi ở Triệu Bộ đầu một bên. Đồng thời, vẻ mặt thô bỉ nói ra, lão Triệu A. Người bái kiến nữ tử này không có A. Dáng dấp ra sao A, đẹp mắt không? Cũng đừng đến đây là cái cao lớn thô kệch như gấu vậy bà nương. Còn không phải đem ngươi ăn sống nuốt tươi rồi. Trong ngôn ngữ, Vương Dã nhịn không được nhíu mày, khởi đầu hỏi thăm nữ tử này bộ dáng. Yên tâm đi. Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, Triệu Bộ đầu lồng ngực ưỡn một cái, lộ ra đã tính trước, ta là phòng ngừa điểm ấy, riêng biệt tìm nàng muốn chân dung. Hay là nàng chuyên tìm người đưa tới cho ta đâu? Nói ra, Triệu Bộ đầu lấy ra một quyển chân dung, ở trước mặt mọi người chậm rãi bày ra. Hoác! Chân dung triển khai nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ không khỏi phát ra sợ hãi thán phục tiếng vang. Chỉ thấy cái này trong hình nữ tử môi son điểm dáng, lông mi cong lá liễu. Mục Như Lãng tinh nhìn quanh sinh huy. Mặc dù không kịp cái kia nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế giai nhân. Nhưng cũng là cái phong hoa vô hạn mỹ nhân. Không phải. Thấy một màn như vậy, A Cát cái thứ nhất không kềm được, bộ dáng này, này thân thể. Cái kia không nói xinh đẹp tuyệt luân, nhưng cũng là tú sắc khả san. Hắn tới cùng ngươi gặp mặt. Lão Triệu, ngươi không phải là bị người khác lừa gạt A. A Cát ngôn ngữ vừa ra, đám người liền vội vàng gật đầu. Nữ tử trước mắt cùng Triệu Bộ đầu so sánh, cái kia không nói là hoa tươi cùng phân châu. Đó cũng là cái quạ đen cùng họa mi. Bất kỳ đám người nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không ra Triệu Bộ đầu là thế nào cùng hạng này mỹ nữ cấu kết. Ghen ghét. Nhìn vào phản ứng của mọi người, Triệu Bộ đầu dương đầu lên đầu lâu, các ngươi đây chính là trần truồng ghen ghét. Ghen ghét ta lão Triệu gặp được một cái như vậy mỹ mạo chi kỳ. Không phải. Nghe vậy, đám người đang muốn mở miệng phủ nhận. Còn không đợi đám người lên tiếng, Triệu Bộ đầu khoát tay áo, mở miệng nói, không cần nói, ta đều hiểu. Các ngươi chính là ghen ghét ta lão Triệu vận khí như thế nào tốt như vậy. Thế mà tìm được tốt như vậy nữ nhân. Nhưng là ta muốn nói cho các ngươi, ta đây cũng không phải là vận khí. Ta là dựa vào ta tài văn chương cùng khí độ để cho nàng chiết phục, điểm này các ngươi là như thế nào ghen ghét cũng ghen ghét không đến. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Lão Triệu A, ngươi nghe chúng ta nói. Nhìn vào Triệu Bộ đầu trên mặt ánh mắt đắc ý, Vương Dã vừa mới chuẩn bị mở miệng. Ấy, Vương trưởng quỹ ngươi không cần nói. Không giống Vương Dã nói hết lời, Triệu Bộ đầu mở miệng ngắt lời nói, người không phải thánh hiền, ai mà có thể không sai. Các ngươi ghen ghét ta có thể lý giải. Đây đều là lại bình thường nhưng mà sự tình, đêm nay cho thêm ta đều mấy cái món ngon. Ta hoán ban lập tức liền đến. Nói ra, Triệu Bộ đầu vỗ xuống 10 lượng bạc. Cả người đứng dậy khẽ hát, hướng về Túy Tiên lâu đi ra ngoài. Chương 1136, Mỹ Nữ. Nhìn vào Triệu Bộ đầu khẽ hát rời đi, đám người nhìn nhau. Ngay tại chỗ trọn vẹn nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Không phải. Lúc này A Cát nhịn không được mở miệng nói, lão Triệu có phải hay không cử chỉ điên rồ. Hắn sẽ không thật sự cho rằng đối phương là cô gái đẹp A. Trong ngôn ngữ, A Cát lộ ra vừa chợt gật mình. Hiển nhiên không tin dung mạo của đối phương có thể cùng trong tranh giống như. Vậy bằng không thì sao? Bạch Lộ Hạm nhếch mép một cái, bất đắc dĩ nói, bức họa kia ngươi vậy nhìn. Đó là lông mi cong lá liễu miệng anh đào, dáng người thướt tha tế điêu thuyền. Lão Triệu chừng 30 tuổi hay là đồng tử, vừa thấy chiến trận này không kích động phát niệu mà ra cũng không tệ rồi. Bạch Lộ Hạm lườm một cái. Trên mặt viết đầy đương nhiên. Nghe được Bạch Lộ Hạm phen này ngôn ngữ, đám người cùng nhau đưa ánh mắt lạc trên thân nàng. Nhất là Lý Thanh Liên. Hắn mục quang quan sát toàn thể Bạch Lộ Hạm hai mắt, mở miệng nói, ngoan ngoãn. Bạch cô nương, người thần thái này. Hơn nữa người gặp những cái này luận điệu. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi lệnh tôn Bạch Đại Hiệp là hạng người gì vật A. Há miệng ngậm miệng thô nói tục ngữ. Thập Bát Mô cùng Trương Sinh nháo canh năm loại này tiết mục ngắn há mồm liền ra. Đây con mẹ nó nghĩ thế nào? Cũng rất khó đem nàng cùng Bạch Minh Ngọc liên hệ với nhau. Đi. Nghe đến nơi này, Vương Dã khoát tay chặn lại, mở miệng nói ra, đây là người ta lão Triệu lần thứ nhất có thành hôn suy nghĩ. Các ngươi liền không thể hướng chỗ tốt nghĩ sao? Lại nói, có phải hay không mỹ nữ, tối nay chẳng phải sẽ biết sao? Cũng không biết các ngươi nguyên một đám đoán mò cái gì tinh thần. Nói ra, Vương Dã đem trên bàn bạc vừa thu lại, hướng về ngoài khách sạn đi đến. Ấy ấy ấy. Nhìn vào Vương Dã hướng đi ngoài khách sạn, A Cát mở miệng nói ra, lão mê tiền ngươi đi đâu? Lại đi đi dạo kỹ viện. Xéo đi. Lúc này Vương Dã khoát tay chặn lại, mở miệng nói, ta chẳng qua là cảm thấy bản thân rất lâu không có tắm rửa, có một chút dơ giấy bẩn thỉu. Cho nên chuẩn bị tắm rửa thu thập một phen. Dù sao lão Triệu lần thứ nhất, ta không thể cho hắn mất mặt a. Thiết. A Cát nhếch mép một cái, khinh thường nói, là ngươi mẹ nó mình bị vẽ lên nữ tử câu phi hồn a. Nói lung tung. Vương Dã chừng A Cát một cái, ta chẳng qua là cảm thấy trên người mình có chút bẩn mà thôi. Quẳng xuống một câu nói kia. Tại A Cát ánh mắt khinh bỉ bên trong, Vương Dã đi nhanh xuất Ví Tiên lâu. Trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Trong nháy mắt mặt trời lặn về hướng tây. Ngọc thỏ mọc lên ở phương đông. Mặc dù đến buổi tối, nhưng Túy Tiên lâu như cũ không có đánh dương. Đám người đem lầu hai vị trí tốt nhất đằng mà ra, còn chuẩn bị xong mấy cái tinh xảo rau xào. Lẳng lặng chờ lấy Triệu Bộ Đầu cùng vị nữ tử kia đến. Cát, cát. Mọi người ở đây vô cùng mong đợi thời điểm, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Dương mắt vừa nhìn, đã thấy Thần Bộ chậm rãi cất bước, đến khách sạn bên trong. Thần Bộ đại nhân. Nhìn thấy Thần Bộ đồng thời, đám người nhịn không được mở miệng nói ra, sao ngươi lại tới đây? Ăn cơm hay là uống rượu a? Đều không phải là. Thần Bộ lắc đầu, mở miệng nói ra, Triệu Bộ Đầu nói hắn quen biết nữ tử. Để cho ta tới giúp hắn kiểm định một chút. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhất thời đang lúc không còn gì để nói. Khó khăn giao cho một cái mỹ nữ. Triệu Bộ Đầu thằng tiểu tử này thực sự là nhanh toàn thành tuyên truyền. Còn đem Thần Bộ kéo tới làm quần chúng, thì một lần này dưới thao tác đến, thực sự là tao nhanh tự nhiên. Nghĩ tới đây, đám người đang chuẩn bị mở miệng nói. Ai nha? Nhưng vào lúc này, có một thanh âm từ hậu viện truyền đến. Ngay sau đó Vương Dã thân mang một bộ trắng như tuyết trường sam, cầm trong tay một cây quạt xếp. Bước chân thanh thản chậm rãi đi mà ra. Đại khái là không quen cái này trang phục. Hắn lúc này lộ ra khá là cứng ngắc. Cái kia, Triệu Bộ Đầu tới rồi sao? Lúc này Vương Dã vừa đi vừa mở miệng, trên mặt tràn đầy cảm giác quái dị. Thấy một màn như vậy, mọi người ở đây toàn bộ ngây ngẩn cả người. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Vương Dã thế mà xuyên như thế một thân trang phục thì đi ra. Nhìn một chút, ta nói cái gì đấy nhỉ? Nhìn thấy Vương Dã phen này trang phục, A Cát mở miệng nói ra, ta liền nói bức họa kia hắn câu phi không chỉ là lão Triệu hồn a. Lão mê tiền đây không phải cũng tới đảo. Không phải. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, lão mê tiền, người điên rồi đi. Hôm nay là Triệu Bộ Đầu cùng mỹ nữ gặp mặt. Ngươi thu thập làm sao sạch lưu loát làm gì? Động, ngươi muốn cùng Triệu Bộ Đầu tranh đoạt a? Nói gì vậy? Lý Thanh Liên ngôn ngữ vừa ra, Vương Dã lập tức trợn mắt. Hắn chỉnh sửa một chút trên người y phục, mở miệng nói, ta chẳng qua là cảm thấy trên người dơ giấy bẩn thỉu. Cho nên cố ý tắm rửa một cái, hoán kiện quần áo mới mà thôi. Cái này rất hợp lý a. Nói ra, Vương Dã khoát khoát tay bên trong quạt xếp. Trên một gương mặt tràn đầy lạnh nhạt, ngươi tắm rửa thay mới y ta nhịn. Đối với Vương Dã lý do thoái thác, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, ngươi cái này trong tay quạt xếp là chuyện gì xảy ra a? Ta thấy tối nay trăng sáng sao thưa, ô thước bay về phía nam. Vương Dã lắc một cái quạt xếp, mở miệng nói, đột nhiên thi hứng đại phát, muốn cải văn nhân bộ dáng. Quá phận sao, cẩu thí. Lúc này Bạch Lộ Hạm nhịn không được, ngươi chính là muốn hấp dẫn người đẹp nữ lực chú ý. Ta còn không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Ấy. Nghe vậy, Vương Dã dùng quạt xếp một ngón tay Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói, tiểu nha đầu phiến tử. Ngươi cũng không thể nói lung tung a. Ta đây chính là đơn thuần bản thân thỏa nguyện, ta làm phiền ai sao? Lời đến nơi đây, Vương Dã trên mặt lộ ra một bộ người hiền lành bộ dáng. Ta mẹ nó. Nghe được Vương Dã cái này tiện hề hề bộ dáng, Bạch Lộ Hạm đang muốn mở miệng. Đừng nóng giận. A Cát kéo lại Bạch Lộ Hạm, lão mê tiền đức hạnh gì ngươi còn không biết. Ngươi khỏi phản ứng đến hắn. Một hồi mỹ nữ kia biến mẫu hùng, ta xem hắn kết thúc như thế nào. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái. Dù sao chỉ là vẽ lên đẹp mắt mà thôi. Chân nhân không chừng là dạng gì đâu. Cô nương mời vào bên trong. Ngay tại Bạch Lộ Hạm âm thầm suy tư thời khắc, Triệu Bộ Đầu thanh âm trong nháy mắt từ bên ngoài cửa truyền đến. Nghe được tiếng này vang, trong lòng mọi người đầu tiên là sững sờ. Bọn họ quay đầu nhìn về cửa ra vào xem xét, khi thấy Triệu Bộ Đầu hoán một thân sạch sẽ y phục. Lúc này đang vẻ mặt cười lấy lòng đón một thân ảnh đi đến. Thân ảnh này thân mang tố sa, dáng người cao to. Nhìn một cái quả nhiên là yểu điệu yêu kiều, khí chất xuất trần. Đầu của nó bên trên mặc dù bảo bọc một đỉnh lụa mỏng, để cho người ta thấy không rõ hắn dung mạo. Nhưng là chỉ bằng cái này cao to thướt tha tư thái cũng đủ để kết luận. Nữ tử này tuyệt đối cùng vẽ lên không kém bao nhiêu. Nói không chừng càng thêm đẹp mắt. Cái này Triệu Bộ Đầu cô độc đến nay. Lần này thế mà thực để cho hắn tìm được một cái mỹ nữ. Mọi người ở đây trong lòng âm thầm kinh ngạc thời khắc, Triệu Bộ Đầu dĩ nhiên mang theo nữ tử nhập tọa. Đã thấy hắn mỉm cười, hướng về phía nữ tử mở miệng nói, Lâm cô nương. Đây chính là ta và ngươi nói tiểu điếm. Nơi này mùi vị tuyệt đối tốt. Bao ngươi thích. Nói ra, Triệu Bộ Đầu hướng về phía Vương Giã đám người liếc mắt ra hiệu, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Chương 1137, không hợp lý. Cái này lão Triệu là thật nhẹ nhàng a. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu ánh mắt đắc ý, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, lúc này mới vừa gặp mặt thì cho hắn đắc ý thành dạng này. Đây nếu là thực gả cho hắn. Hắn cái đuôi không được vểnh đến bầu trời. Trong ngôn ngữ, Lý Thanh Liên khắp khuôn mặt là vẻ khinh bỉ. Trong đó còn mang theo vài phần vị chua. Thôi đi. Lúc này một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, tư thái hảo thì nhất định là mỹ nữ a. Mỹ nữ kia bình thường đều là tiếng như ngân linh, xinh đẹp có một không hai. Nói không chừng nữ tử này chỉ là tư thái tốt, khuôn mặt giống như đây. Hiển nhiên, Bạch Lộ Hạm vẫn là hết sức không phục. Nhưng vào đúng lúc này, cô gái kia thanh âm lại chậm rãi truyền đến, Triệu Lang thực sự là chăm chỉ. Chỉ cần là Triệu Lang mời, ta đều nguyện ý. Nữ tử này thanh âm tuy nói không phải thanh thúy động lòng người, nhưng cũng là ôn nhuận nhu nhã. Nghe vào thì cho người ta một loại hết sức ôn nhu cảm giác. Như thế thanh âm vừa ra, tất cả mọi người ở đây toàn bộ ngây ngẩn cả người. Thanh âm này như thế nào nghe? Đó đều là cái nhu nhã vô cùng mỹ nữ a. Không chỉ có như thế. Nhất thao đản là nữ tử này còn gọi Triệu Bộ Đầu Triệu Lang. Cái này ngôn ngữ căn bản chính là đối tình nhân xưng hô a. Triệu Bộ Đầu mặc dù dáng dấp không khó coi. Nhưng là làm người tùy tiện, lôi thôi lếch thếch. Vậy đúng là như thế, trong thành tú nương cùng tiểu tức phụ đều coi thường hắn. Khiến cho hắn chừng 30 tuổi còn cô độc. Mà trước mắt nữ tử này thân đầu ngay ngắn, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Mà lại thanh âm còn ôn nhuận động lòng người. Chỉ bằng vào hai điểm này cũng đủ để dẫn tới vô số công tử tâm động. Nhưng chính là như thế nữ tử, thế mà kêu Triệu Bộ Đầu là Triệu Lang. Kết quả như thế quả thực để cho đám người giật nảy cả mình. Ta có thể khẳng định. Nghe được câu này, Bạch Lộ Hạm khóe miệng hơi hơi nâng lên. Nàng vuốt ve cằm của mình, ngoạn vị nói, nữ tử này bộ dáng tuyệt đối không dễ nhìn. Nhưng phàm là mỹ nữ cái kia không phải mắt cao hơn đầu. Vị này tìm đến Triệu Bộ Đầu, nhất định là bộ dáng bình thường. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu một cái. Bạch Lộ Hạm phen này ngôn ngữ, nghe còn có mấy phần đạo lý. Mà nhưng vào lúc này, Trần Trùng lại bưng một cái mâm gỗ từ sau chủ đi mà ra. Cái này trên khay gỗ bày biện bốn cái tinh xảo rau xào, còn có một bình nóng hảo rượu hoa điêu. Nhìn một cái để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Ai? Thấy một màn như vậy. A Cát không khỏi thở dài, ta đi mang thức ăn lên. Nhưng mà còn không đợi nói hết lời. Một bên Vương Giã lại chộp tránh thoát mâm gỗ, A Cát ngươi cũng vội vàng một ngày. Hay là nghỉ cho khỏe đi. Món ăn này ta liền cố hết sức thay ngươi đưa. Nói ra, Vương Giã cũng không đợi A Cát đáp ứng. Cả người bưng khay, bước chân thanh thản hướng Triệu Bộ Đầu một bàn kia đi đến. Nhìn vào Vương Giã bóng lưng, A Cát nhếch mép một cái. Đồng thời hướng về phía bên cạnh mọi người nói, có trông thấy được không? Ngày bình thường ta mệt mỏi tan ra thành từng mảnh, cũng không thấy cái này lão mê tiền ra tay giúp đỡ. Hôm nay gặp mặt mỹ nữ ở đây, thế mà đều chủ động dọn thức ăn lên. Cái kia là mang thức ăn lên sao? Vậy căn bản chính là nhìn mỹ nữ. Chính là... Nghe vậy, một bên Bạch Lộ Hạm vậy phụ họa nói, người đang nhìn hắn bộ dáng kia. Mặc Bạch Y bước bước chân thư thả, thực đem mình làm giang hồ công tử. Nói ra nơi đây, hai người nhìn lẫn nhau một cái. Chợt, chăm miệng một lời nói ra, thứ gì? Ngay tại hai người nói chuyện đồng thời, Vương Dã dĩ nhiên tới tại Triệu Bộ đầu trước bàn. Đã thấy hắn ưỡn ngực, đem đồ ăn đặt ở hai người trước mặt. Đồng thời, cố ý dùng thanh âm hùng hậu nói ra, hai vị, ngài rau xào tốt rồi, mời từ từ dùng. Vị cô nương này mang theo lụa mỏng có nhiều bất tiện. Không ngại tạm thời gửi ở tiểu điếm quầy hàng, đối không bao lâu lại lấy. Lúc này Vương Dã vậy muốn biết, nữ tử này rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Cũng tốt. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, nữ tử này gật đầu một cái, vừa vặn mang theo cái này vậy khá là phiền phức. Vậy làm phiền trưởng quỹ. Nói ra, nữ tử thuận dịp lấy xuống trên đỉnh đầu lụa mỏng. Mặt mũi trong nháy mắt hiển lộ mà ra. Thừa cơ hội này, Vương Dã vội vàng hướng mặt mũi nhìn lại. Cái nhìn này, Vương Dã nhìn rõ ràng. Cái này lụa mỏng phía dưới nữ tử chính là một cái tiêu chuẩn mặt trái xoan. Chính hầu như là lông mi cong lá liễu miệng anh đào, mục như lãng tinh hiện lên ánh sáng nhu hòa. Bộ dáng thế mà cùng trên bức họa không khác nhau chút nào. Thật đúng là mẹ nó là cô gái đẹp. Thấy một màn như vậy trong nháy mắt, Vương Dã triệt để mộng. Hắn vốn tưởng rằng người này bất quá là một thân đầu đẹp mắt cô gái bình thường. Chưa từng nghĩ bộ dáng thế mà thật cùng chân dung không khác nhau chút nào. Mẹ! Chấn kinh sau, Vương Dã dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng. Triệu Bộ đầu lão tiểu tử này đời trước là sửa cầu trải đường hay là mở kho phóng lương? Hắn có tài đức gì gặp được một cái như vậy mỹ nữ? Điều kỳ quái nhất là, nữ tử này con mẹ nó không chê hắn. Bản thân trong Di Hồng Viện phiêu bạt vài năm. Làm sao lại không gặp được một cái như vậy mỹ nữ đây? Ngay tại Vương Dã chấn kinh sau, nữ tử này thanh âm chậm rãi truyền đến, Triệu Lang, ngươi trước ăn a. Ấy, Lâm cô nương ngươi trước ăn. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu trên mặt mọc lên một tia nhăn nhó. Chán ghét. Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, nữ tử mày đẹp nhăn lại, mở miệng nói, gọi người ta Uyển Nhu rồi. Thanh âm vô cùng dịu dàng, chỉ nghe người tâm thần dập dờn. Ấy. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ đầu sướng sờ lên tiếng, Uyển, Uyển Nhu. Ta mẹ nó. Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, Vương Dã nhất thời đang lúc có một loại hộc máu cảm giác. Đã thấy hắn cầm lấy lụa mỏng, trực tiếp cất bước đi tới giữa đám người. Lão mê tiền. Nhìn thấy Vương Dã cất bước đi tới, A Cát đám người mở miệng nói, ra làm sao? Nữ tử này dáng dấp đẹp sao? Bởi vì nữ tử đứng quay lưng về phía đám người, hơn nữa tóc duyên cớ. Bọn họ cũng thấy không rõ nữ tử hình dáng. Đẹp mắt. Lúc này Vương Dã uể oải lắc đầu, cùng vẽ lên giống như đúc. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây toàn bộ kinh hãi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Nữ tử này thế mà thật cùng vẽ lên nữ tử giống như đúc. Ta ngày. Lúc này một bên Lý Thanh Liên vậy không kềm được, người tốt nhìn còn chưa tính, thân đầu còn tốt. Thân đầu hảo ta cũng nhận, thanh âm còn tốt nghe. Điều kỳ quái nhất là còn coi trọng Triệu Bộ đầu. Mà ta phong lưu phóng khoáng, văn võ song toàn, tuấn tú lịch sự đến nay đều là người cô đơn. Ta không tiếp thụ được. Trong ngôn ngữ, Lý Thanh Liên khắp khuôn mặt là biệt khuất. Các ngươi phản ứng không được lớn như vậy. Thản nhiên nhìn bên cạnh đám người một cái, thần bộ nhếch mép một cái, mở miệng nói các ngươi nhìn kỹ một chút nữ tử này cổ họng. Có phải hay không có dị thường gì chỗ? Lời vừa nói ra, đám người đầu tiên là sững sờ. Chợt bọn họ cùng nhau hướng về nữ tử cổ họng nhìn lại. Lại phát hiện nữ tử này tại cùng Triệu Bộ đầu chuyện trò vui vẻ thời khắc, nơi cổ họng có một chỗ không dễ dàng phát giác nổi lên. Hầu kết. Thấy một màn như vậy, đám người không khỏi ngây ngẩn cả người. Một nữ tử tại sao có thể có hầu kết? Chờ. Nhìn đến đây, Vương Dã trong nháy mắt phản ứng lại, thần bộ đại nhân. Ý của ngươi là, đây thật ra là cái nam nhân. Chương 1138, Uyết. Nam nhân. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đám người cùng nhau hướng về thần bộ nhìn lại. Bọn họ cũng muốn biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không sai biệt lắm, Nghe vậy, Thần Bộ gật đầu một cái, mở miệng nói, cái gọi là hầu kết, chính là nhân thể nơi cổ họng xương sụn. Nói chung là nam nhân tương đối đột xuất. Nhưng là như cũng có một ít nữ nhân cũng có hầu kết. Đây không phải cùng không nói giống nhau sao? Nghe được Thần Bộ ngôn ngữ, một bên A Cát phàn nàn nói, vậy hắn là nam hay là nữ a? A Cát huynh đệ đừng vội. Nhìn vào A Cát phản ứng, Thần Bộ mở miệng nói ra, mặc dù hầu kết không cách nào giải thích vấn đề. Nhưng là người này bộ ngực, lại đủ để chứng minh hắn là giả. Lời vừa nói ra, đám người đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt hướng Thần Bộ quăng tới ý vị thâm trường ánh mắt. Triệu Bộ đầu thân thiết. Mọi người cũng đang thảo luận nữ tử này dung mạo tư thái. Thần Bộ chú ý điểm thế mà rơi vào nữ tử này bộ ngực bên trên. Tên này vậy thật là lưu manh. Không phải. Lúc này, một bên Trần Trùng híp đôi mắt một cái, mở miệng nói, Thần Bộ đại nhân. Ngươi đang yên đang lành. Tại sao phải hướng về người ta bộ ngực nhìn? Ngạch. Bị Trần Trùng hỏi lên như vậy, Thần Bộ mặt mo đỏ ửng. Chợt lúng túng nói, ta xem như tam pháp ti người, thị lực cùng nhìn rõ là cần gấp nhất. Nếu không phải như thế, làm sao có thể phá án và bắt giam đại án nghiêm trị hung phạm? Lại thêm lão Triệu để cho ta thay nàng kiểm định một chút, ta kìm lòng không được thì quan sát hai mắt. Có đạo lý. Nghe được Thần Bộ phen này lý do thoái thác, đám người gật đầu một cái. Vậy là ngươi như thế nào đánh giá ra nữ tử này bộ ngực là giả đây? Lúc này, một bên Lý Thanh Liên mở miệng hỏi. Cái này dễ xử lý. Đối với Lý Thanh Liên đặt câu hỏi, Thần Bộ khóe miệng nâng lên, lộ ra vẻ tự tin. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái tới tại Bạch Lộ Hạm một bên. Đồng thời mở miệng nói, chư vị nhìn kỹ. Ta hiện tại lấy Bạch cô nương làm ví dụ. Bình thường nữ tử bộ ngực a. Nói ra, Thần Bộ đang chuẩn bị cho mọi người giảng giải một phen. Mà khi hắn nhìn thấy Bạch Lộ Hạm thân đầu thời điểm, cả người đầu tiên là khẽ giật mình. Đang ngó chừng Bạch Lộ Hạm khô đét lồng ngực nhìn qua về sau. Thần Bộ mỉm cười, chợt mở miệng nói, kỳ thật không có ví dụ cũng có thể. Phốc thử. Nghe được Thần Bộ ngôn ngữ, A Cát một cái nhịn không được cười ra tiếng. Ngay tại A Cát cười ra tiếng trong nháy mắt, Bạch Lộ Hạm một cái kéo lấy quần áo của hắn. Đồng thời, mở miệng lạnh lùng nói, cười cái gì? Cái này cười đã chưa? Không, không cười cái gì. Nhìn vào Bạch Lộ Hạm trên mặt thần sắc, A Cát mở miệng nói ra, ta chỉ là nghĩ đến cao hứng sự tình. Nghĩ tới điều gì cao hứng sự tình? Bạch Lộ Hạm híp đôi mắt một cái, mở miệng hỏi. Ta đột nhiên nghĩ đến ngày nào chúng ta buổi tối cùng một chỗ ngắm sao? Đối mặt Bạch Lộ Hạm ép hỏi, A Cát theo bản năng nói ra. Cái này còn tạm được. Đối với A Cát trả lời, Bạch Lộ Hạm nhịn không được lộ ra mỉm cười. Đồng thời nàng khoát tay áo, nhìn về phía Thần Bộ, Thần Bộ đại nhân ngươi nói tiếp A. Được A. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm bộ dáng, Thần Bộ nhếch mép một cái. Chợt, hắn dùng cái cằm chỉ nữ tử kia, mở miệng nói, chư vị mời xem. Nữ tử này bộ ngực, so sánh bình thường nữ tử mà nói đại mà cố gắng mà vểnh lên. Mà lại căng phồng không có chút nào nhô lên, như là hai cái dưa ngọt, một cái nhăn mày một nụ cười tầm đó hoảng động to lớn. Như thế lộ ra cực kỳ mất tự nhiên, cho nên ta kết luận. Người này bộ ngực, ứng là thủy túi ngụy trang mà thành. Diệu a, nghe được Thần Bộ ngôn ngữ, trong lòng mọi người âm thầm kinh hô một tiếng. Đồng thời bọn họ nhìn vào Triệu Bộ đầu thần sắc, xuất hiện biến hóa vi diệu. Đường đường tam pháp ti Thần Bộ. Thế mà đối với nữ nhân bộ ngực nghiên cứu như thế thấu triệt. Tên này thật là lưu manh. Cái kia. Lúc này một bên Vương Giã nhịn không được mở miệng nói, Thần Bộ đại nhân. Ta hỏi một câu. Ngươi vì sao đối với phương diện này như vậy tinh thâm đây? Nói chuyện trong đó, Vương Giã trên mặt lộ ra một tia im lặng. Mẹ, bản thân tung hoành kỹ viện vài năm. Nghiên cứu phương diện này thế mà không sánh bằng Thần Bộ. Bị Vương Giã hỏi lên như vậy, đám người cùng nhau nhìn về phía Thần Bộ. Trên mặt nổi lên ý vị thâm trường biểu lộ. Chẳng lẽ Thần Bộ nhìn bề ngoài ra vẻ đạo mạo? Kỳ thực cũng là, khục. Thấy được mọi người ánh mắt, Thần Bộ ho khan một tiếng, cái này vụ án bên trong có nam có nữ. Thi thể cũng là như thế. Ta làm một cái xử án người, tự nhiên muốn tinh thông khám nghiệm tử thi bóc mổ chi thuật. Như thế đang giải phẫu nữ thi thời điểm tiến hành nghiên cứu ghi chép, có như thế kết luận hợp tình hợp lý à? Nói gần nói xa, thần bộ khởi đầu giải thích bản thân loại thủ đoạn này tồn tại. Huyền bí. Nghe vậy, đám người cùng nhau lên tiếng. Nhất là A-Cát, lúc này càng là mở miệng nói ra chẳng trách. Ta liền nói ta rõ ràng cũng là có nữ nhân người, thế nào còn không có ngươi nghiên cứu thấu triệt. Phốc thử. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi cười ra tiếng. Bạch Lộ Hạm cái kia ngực phẳng như gương thân thể. Còn không bằng bản thân lồng ngực tới cho tinh thần. Ngay tại Vương Dã âm thầm bật cười thời điểm, hắn khi thấy Bạch Lộ Hạm tràn đầy oán niệm hai mắt. Cho nên, lúc này, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, cái này cái gọi là Lâm cô nương, thật sự là một nam nhân không thể nghi ngờ. Như thế ngôn ngữ vừa ra, tất cả mọi người ở đây toàn bộ phản ứng lại. Đúng a, chuyện này trọng điểm. Hẳn là Triệu Bộ Đầu đang cùng cái nam nhân ngọt ngào cộng độ lương tiêu a. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, đám người quay đầu nhìn về Triệu Bộ Đầu nhìn lại. Khi thấy Triệu Bộ Đầu đang vẻ mặt thẹn thùng nhìn đối phương. Trên một gương mặt viết đầy hạnh phúc cùng thẹn thùng thần sắc. Đồng thời, mở miệng nói, Uyển Nhu, ngươi thoạt nhìn thật là đẹp a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta thực sự muốn kéo lấy tay của ngươi, mãi mãi cũng không buông ra. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu thanh âm vậy êm ái lên. Trong câu chữ bổ sung cho một cỗ ôn nhu cảm giác. Tuyết. Nghe được phen này ngôn ngữ, trong lòng mọi người âm thầm. Ngươi đừng nói a. Lúc này, một bên A-Cát mở miệng nói ra, biết rõ đối phương là cái nam nhân về sau. Hình tượng này thoạt nhìn thật đúng là có điểm phạm ghê tởm a. Nói nhảm. Nghe được A-Cát ngôn ngữ, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, một đại nam nhân sở lấy ngoài ra một đại nam nhân. Còn nói vĩnh viễn không xa rời nhau. Đây con mẹ nó không ghê tởm mới là lạ chứ. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Vương Dã đang chuẩn bị mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, cái kiệu Uyển Nhu mở miệng nói, Triệu Lang, ta cũng là. Nhưng mà Triệu Lang, ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại thư từ đã nói chuyện sự tình sao? Ngươi thế nhưng là đáp ứng người ta đây. Trong ngôn ngữ, Uyển Nhu trên mặt lộ ra vẻ tình cảm. Ta mẹ nó. Nghe được lần này ngôn ngữ, trong lòng mọi người không khỏi một trận ác tâm. Nhất là Vương Dã, thua thiệt bản thân riêng biệt hoán thân y phục. Suy nghĩ cả nửa ngày, kết quả đối phương là cái nam nhân. Đồng thời, chúng nhân trong lòng phát ra một tia tò mò. Triệu Bộ Đầu đến cùng đáp ứng Uyển Nhu chuyện gì? Chương 1139, cái này chính là tình yêu. Tò mò sau khi, đám người cùng nhau hướng về Triệu Bộ Đầu nhìn sang. Bọn họ muốn biết, Triệu Bộ Đầu đến cùng đáp ứng đối phương chuyện gì? Yên tâm đi. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, Triệu Bộ Đầu cưng chiều cười một tiếng, đáp ứng ngươi sự tình, ta nhất định sẽ làm được. Chỉ bất quá. Cưng chiều về sau, Triệu Bộ Đầu mặt mo đỏ ửng, không có đem lời nói tiếp. Bộ dáng có vẻ hơi thẹn thùng cùng không có ý tứ. Chỉ tuy nhiên làm sao? Nhìn vào Triệu Bộ Đầu phản ứng, Uyển Nhu mở miệng hỏi. Cũng không có gì. Bị Uyển Nhu hỏi lên như vậy, Triệu Bộ Đầu cười hắc hắc, chỉ bất quá ta bây giờ chỉ là một cái bộ đầu. Mặc dù cho người ta viết thoại bản vậy tích lũy chút ít bạc. Nhưng là tại phủ Tô Châu mua phòng ốc, nhiều ít vẫn là kém một chút a. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây toàn bộ mộng. Mua phòng ốc, con mẹ nó mua tại phủ Tô Châu. Lão Triệu mẹ nó uống lộn thuốc chứ. Đám người mộng bức thời khắc, một bên Bạch Lộ Hạm nhịn không được, hắn một cái kim lăng bộ đầu, đến Tô Châu mua cái gì phòng. Phủ Tô Châu phòng ở động một tí liền phải mấy trăm lượng. So với kinh thành cũng là không thua bao nhiêu. Nếu là lại chọn cái đỡ một ít, ngàn thanh lạng đều có. Hơn nữa hắn tại Kim Lăng có phòng ở A, ăn nhiều chạy đến Tô Châu đi mua phòng. Đối với Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm hết sức không hiểu. Phảng phất là giải đáp Bạch Lộ Hạm nghi vấn. Nhưng vào lúc này, Uyển Nhu thanh âm ung dung truyền đến, thế nhưng là cha mẹ ta nói. Không có ở đây phủ Tô Châu mua nhà, liền không thể cưới ta. Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng với ta sao? Trong ngôn ngữ, Uyển Nhu hướng về phía Triệu Bộ Đầu ném đi một cái ủy khuất ánh mắt. Uệ! Nhìn thấy cái ánh mắt này về sau, mọi người ở đây không khỏi một trận nôn mửa. Một đại nam nhân trang nữ nhân bản thân liền đã đủ buồn nôn. So với cái này càng buồn nôn hơn. chính là nhìn vào nam nhân này làm điệu làm bộ, ra vẻ thẹn thùng bộ dáng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây toàn bộ nắm chặt nắm đấm. Nghĩ a, mọi người ở đây nắm chặt quả đấm trong nháy mắt, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, thế nhưng là ngươi cũng biết, ta chỉ là cái bộ đầu. Một tháng này bổng lộc là rất có hạn. Liền xem như hàng ngày viết thoại bản lấy ra đi bán, vậy cũng phải trong chớp mắt không phải sao. Cái này tốt nói a. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Uyển Nhu lông mày nhíu lại, mở miệng nói, ngươi có thể vay tiền a. Ngươi trước tìm người dựa vào bạc, đem phòng ở mua lại. Chờ ngươi có phòng ở, cha mẹ ta cũng không thể nói cái gì, hai người chúng ta liền có thể thành hôn. Đến lúc đó dựa vào bạc từ từ trả không phải tốt. Nói tới chỗ này thời điểm, Uyển Nhu trong mắt hiện lên bóng loáng. Giống như phi thường ước mơ cùng Triệu Bộ Đầu thành hôn giống như. Thế nhưng là, nghe thấy lời ấy, Triệu Bộ Đầu nhướng mày, cái này không phải là cần phải trả sao. Hơn nữa nếu như bọn họ trả giá, chơi lãi mẹ đẻ con, cái kia chẳng phải còn không trong suốt sao. Triệu Bộ Đầu rốt cuộc là bộ đầu xuất thân. Đối với những cái này đồ vật, cũng vẫn là hết sức rõ ràng. Ai nha? Nghe vậy, Uyển Nhu duyên dáng gọi to một tiếng, cái này vay tiền rất bình thường, tuyệt đối sẽ không lãi mẹ đẻ lãi con rồi. Lại nói, người ta đến lúc đó cũng là người của ngươi. Ta còn có thể hố chính ta à? Nói ra, hắn lại đối Triệu Bộ Đầu liếc mắt đưa tình. Minh bạch, triệt để minh bạch. Nghe được nữ tử này phe này lý do thoái thác, Vương Dã triệt để hiểu rõ ra. Lúc này hắn vuốt cằm, cả người mở miệng nói, thằng tiểu tử này không phải muốn thành hôn à? Đây con mẹ nó rõ ràng chính là cái người môi giới thương nhân à? T. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Cái gọi là người môi giới thương nhân chính là lôi kéo mua bán thu lấy tiền thuê trung gian thương nhân, lấy phòng ốc mua bán chiếm đa số. Ta hiểu được. Lúc này A Cát phản ứng lại, các ngươi nói có hay không dạng này một loại khả năng. Thằng tiểu tử này là đem mình hóa trang thành nữ nhân, sau đó quyến rũ lấy đối phương mua trong tay mình phòng ở, từ đó kiếm lấy lão Triệu dạng này nam nhân bạc. Đợi đến đối phương mua phòng về sau, lại một cước đem hắn đá văng ra. Nói gần nói xa, A Cát trên mặt mang từng tia suy nghĩ thần sắc. Ai? Nghe được phen này ngôn ngữ, Thần Bộ vỗ vỗ A Cát bả vai. Đồng thời hắn nhìn vào Vương Dã, trên mặt lộ ra một tia đồng tình thần sắc. Đối với Thần Bộ quăng tới ánh mắt, Vương Dã gật đầu một cái. Trên mặt lộ ra một chủng tập quán lợi hại biểu lộ. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì a? Lúc này một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, đi lên chọc thủng cái kia nam không nam nữ không nữ yêu tinh. Tỉnh lại đi. Nghe vậy, Trần Trùng nhếch mép một cái, lão Triệu hiện tại chính là tình yêu cuồng nhiệt thời kỳ. Ngươi nhìn hắn trên gương mặt kia ngượng ngùng thần sắc. Hắn nếu có thể nghe ngôn ngữ của ngươi, đó mới là có quỷ đây. Vậy làm sao bây giờ? Một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, chúng ta chẳng lẽ bỏ mặc Triệu Bộ Đầu mắc lừa sao? Cái này ngược lại không đến nỗi. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói ra, ta chỗ này ngược lại là có cái biện pháp. Có lẽ có thể thử xem. Lời đến nơi đây, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia thô bỉ thần sắc. Thời gian trì hoãn trôi qua. Triệu Bộ Đầu dịu dàng nhu hai người dây dưa hồi lâu, đợi cho lúc đêm khuya mới lưu luyến không rời xa nhau. Trong lúc đó Triệu Bộ Đầu muốn yêu cầu Uyển Nhu đến nhà hắn ở. Nhưng đều bị đối phương ngượng ngùng cự tuyệt. Rơi vào đường cùng hắn đành phải đem hắn an bài ở khách sạn ở lại. Mình thì mặt tươi cười hướng về bản thân chỗ ở đi đến. Lão Triệu. Triệu Bộ Đầu chân trước vừa đi ra Túy Tiên Lâu, chân sau Vương Dã đám người thuận dịp đuổi theo. Vương trưởng quỹ. Nhìn vào truy mà ra Vương Dã, Triệu Bộ Đầu đầu tiên là sững sờ, các ngươi như thế nào truy đi ra. Uyển Nhu đã xảy ra chuyện. Nói ra, Triệu Bộ Đầu trên mặt mang một vẻ khẩn trương. Hắn không có xảy ra việc gì. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu phản ứng, A Cát vỗ vai hắn một cái, là ngươi đã xảy ra chuyện. Đối phương đang gạt còn ngươi. Gạt ta. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó khoát tay chặn lại, cái kia không thể. Chúng ta là thư từ lui tới thần giao đã lâu, ta thèm nhỏ dãi. Ái mộ dung mạo của hắn cùng tính cách. Hắn thích ta tài văn chương cùng khí phách, làm sao sẽ gạt ta đây? Hiển nhiên, Lúc này Triệu Bộ Đầu không tin, Uyển Nhu hội lừa gạt mình. A Phi. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu phản ứng, Lý Thanh Liên mở miệng nói, lão Triệu A, người suy nghĩ thật kỹ. Nàng bộ dáng kia dáng vẻ kia, ai nhìn thấy không thèm, cái kia câu cái phú gia công tử thừa sức. Hắn không tìm người khác không tìm nhà giàu, hết lần này tới lần khác tìm ngươi. Cái này là vì cái gì? Ấy, lúc này Triệu Bộ Đầu khoát tay chặn lại. Hắn nhìn vào Lý Thanh Liên từng chữ từng câu nói, ngươi không hiểu. Cái này chính là tình yêu. Yêu cái rắm tình. Không giống lão Triệu nói hết lời, một bên A Cát nhịn không được, người kia cái gọi là Uyển Nhu cô nương. Vậy hắn mẹ căn bản chính là cái nam nhân. Hắn liền là lừa gạt ngươi tại phủ Tô Châu mua phòng ốc. Chương 1140, hắn là nam. Ông. A Cát lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu thân thể cứng đờ. Đã thấy nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng trệ. Nhìn một cái giống như bị định trụ giống như. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu bộ dáng, A Cát không khỏi sững sờ. Không phải. Lúc này hắn nhìn vào một bên Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền. Lão Triệu hắn động không có động tĩnh đây. Lời đến nơi đây, A Cát trên mặt phát ra một tia thần tình nghi hoặc. Ngươi cứ nói đi. Nghe được A Cát đặt câu hỏi, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, ngươi lưu manh đánh hơn 30 năm. Khó khăn làm cái tuyệt sắc mỹ nữ. Lúc này đột nhiên có người nhảy mà ra nói cho ngươi, người mẹ nó khiến cho là cái nam nhân. Ngươi động nghĩ. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt phát ra một tia bất đắc dĩ. Ngô. Bị Vương Dã vừa nói như thế, A Cát hơi suy tư một chút. Chợt mở miệng nói, vậy giống như là sấm sét giữa trời quang A. Cho nên. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, người nói lão Triệu vì sao không có động tính. Chính là. Vương Dã giải thích đồng thời, một bên Trần Trùng mở miệng nói, chỉ ngươi phen này ngôn ngữ xuống dưới. Đừng nói là lão Triệu, ai tới hắn vậy gánh không được a. Hắc. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát đang chuẩn bị mở miệng. A. Ha ha. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, Triệu Bộ Đầu đột nhiên phát ra liên tiếp nụ cười quỷ dị. Nghe được cái này nụ cười quỷ dị, đám người không khỏi sững sờ. Tìm theo tiếng nhìn lại. Lại phát hiện Triệu Bộ Đầu trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ nụ cười. Bộ dáng lộ ra vô cùng quỷ dị. Kết thúc. Thấy một màn như vậy, một bên Lý Thanh Liên hướng về phía A Cát nói ra, người phen này ngôn ngữ đem lão Triệu đều ngốc. Từ nay về sau Kim Lăng thì ít đi nhiều cái khả kính Bộ Đầu. Đây đều là trách nhiệm của ngươi. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, A Cát trong đầu khẽ động. Lúc này hắn đang chuẩn bị mở miệng. Ghen ghét. Nhưng vào lúc này, Triệu Bộ Đầu nhìn phía trước đám người lắc đầu, các người đây đều là Trần Chuồng ghen ghét. Ta minh bạch. Như thế một cái mỹ nữ có thể vừa ý ta lão Triệu, cái này khiến trong lòng các ngươi rất là nghi hoặc. Nhưng tình yêu hắn liền là như vậy thuần túy, như vậy làm cho không người nào có thể lý giải. Các ngươi ghen ghét cũng là vô ích. Nói ra Triệu Bộ Đầu lắc đầu, buông lỏng nói, ta đây liền phải trở về viết hai chữ thoại bản. Là mua phòng ốc làm chuẩn bị rồi. Các ngươi ngay ở chỗ này ghen ghét a. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu xoay người liền muốn rời khỏi. Chờ chút. Nhìn đến đây, A Cát vội vàng nói, lão Triệu, chúng ta nói đều là thật. Ngươi như thế nào cũng không tin đây. Không tin ngươi vấn lão mê tiền, hắn có biện pháp chứng minh cái này Uyển Nhu là nam nhân. Trong ngôn ngữ, A Cát lộ ra 10 phần kiên định. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu xoay đầu lại nhìn vào Vương Dã, Vương trưởng quỹ. Lão Triệu A. Đối mặt Triệu Bộ Đầu tràn đầy ánh mắt nghi ngờ, Vương Dã gật đầu một cái này Uyển Nhu, hắn thật là một cái nam nhân. Ta biết ngươi rất khó tin tưởng tất cả những thứ này. Dạng này, ngươi bây giờ theo chúng ta tới, ta có biện pháp để cho ngươi thấy rõ diện mục thật của hắn. Lời đến nơi đây, phảng phất là sợ Triệu Bộ Đầu không tin. Vương Dã gần còn bồi thêm một câu, nếu như nàng thực sự là nữ nhân, nhà của ngươi ta mua. Hảo. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu gật đầu một cái, mở miệng nói, để chứng minh nhà chúng ta Uyển Nhu thân phận, ta theo ngươi môn đi một chuyến chính là. Như hắn không phải nam nhân, ta muốn một gian thượng hạng trạch viện. Không có vấn đề. Lời đến nơi đây, Vương Dã trên mặt lộ ra mỉm cười. Chỉ chốc lát sau, Túy Tiên Lâu trên nóc nhà. Triệu Bộ Đầu nhìn vào nóc nhà phong quang, hướng về phía Vương Dã, mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ. Ngươi làm cái gì vậy? Không phải nhìn một chút Uyển Nhu là nam hay là nữ sao? Xuyệt. Bị Triệu Bộ Đầu hỏi lên như vậy, Vương Dã làm một ra dấu chớ có lên tiếng. Đồng thời thấp giọng nói, ngươi lập tức liền biết chân tướng. Nói ra, hắn chậm rãi cúi người xuống. Đem trên nóc nhà một mảnh ngói vụn xốc lên. Nhất thời đang lúc, một tia sáng trực tiếp từ trong đó lộ mà ra. Nhìn xuống dưới, chính là Uyển Nhu chỗ ở gian phòng. Là nghiệm chứng Uyển Nhu thân phận, Vương Giã đặc biệt đem nàng an bài ở nóc nhà có lỗ rách một gian. Tưởng tượng lần trước làm như vậy thời điểm. Hay là cùng kiếm thánh bọn họ cùng nhau nhìn lén mỹ nữ tắm rửa. Không nghĩ tới hôm nay nhưng phải dùng để nhìn lén một cái nam nhân. Thật là khiến người ta thổn thức không thôi. Cái này, thấy một màn như vậy, Triệu Bộ Đầu biến sắc. Lúc này hắn đang muốn mở miệng, lại bị A Cắt che miệng lại, xuyệt. Ngươi xem thật kỹ một chút, đây là Uyển Nhu là nữ nhân sao? Ngôn ngữ vừa ra, Triệu Bộ Đầu hướng về phía dưới lỗ rách nhìn lại. Chỉ thấy Uyển Nhu đang ngồi trong phòng. Hắn đầu tiên là đem cửa phòng khóa kỹ, cả người mở miệng nói ra, ai? Bây giờ làm mua bán thực sự là khó. Bản địa phòng ở bán không được, còn phải chạy đến Kim Lăng câu kẻ ngốc. May mắn ta cao hơn một bậc, biết rõ dùng mỹ nhân kế. Nói ra, hắn nhìn thoáng qua mình trong kính, cái này hóa trang thực sự là mệt chết người. Hay là sớm chút gỡ nghỉ ngơi, trời sáng thúc giục nữa thúc giục cái kia đầu đất. Một lời dứt lời, Uyển Nhu khởi đầu chậm rãi chút bỏ quần áo. Xoạt. Ngay tại hắn chút bỏ quần áo nháy mắt, hai cái túi nước trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Đồng thời, một cái tràn đầy lông ngực nam nhân lồng ngực xuất hiện ở trước mắt. T. Thấy một màn như vậy, Triệu Bộ Đầu không khỏi hít sâu một hơi. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Mới vừa rồi đối với mình nhu tình vô hạn, làm điệu làm bộ mỹ nữ. Lại là một tràn đầy lông ngực nam nhân. Két. Trong lúc nhất thời, bàn tay của hắn dĩ nhiên giữ tại bên hông trên chuôi đao. Nhưng vào đúng lúc này, phía dưới Uyển Nhu thanh âm tiếp tục truyền đến, ai, cất hai cái này túi nước thật phiền phức. Nhưng mà tốt xấu coi như dễ chịu. Chỉ là đáng tiếc ta rậm rạp thương long. Nói ra, hắn trừ đi còn dư lại quần áo. Nhất thời đang lúc, một cái sự vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoắc. Thấy một màn như vậy, thần bộ nhịn không được mở miệng nói, cái đồ chơi này không nhỏ a. So lão Triệu ngươi đều lớn rồi. Lời vừa nói ra, đám người đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó cùng nhau hướng về thần bộ nhìn lại. Trong ánh mắt tràn đầy thần tình nghi hoặc. Thần bộ, là làm sao biết lão Triệu? Chúng ta cùng nhau tắm qua. Đối mặt đám người ánh mắt nghi hoặc, thần bộ nhỏ giọng nói ra. Huyền bí. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau gật đầu một cái. Đồng thời bọn họ quay đầu lại đến, lại phát hiện Triệu Bộ Đầu khuôn mặt hắc đáng sợ. Không phải. Thấy một màn như vậy, A Cát hướng về phía Vương Giã thấp giọng nói, lão mê tiền, lão Triệu nhìn vào bộ dáng không đúng. Nói nhảm. Vương Giã lườm một cái, trầm giọng nói, người bị cái tràn đầy lông ngực, so với chính mình cũng lớn hán tử lừa gạt ngươi có thể sống dễ chịu a. Vương Giã ngôn ngữ vừa ra, Triệu Bộ Đầu hai mắt trợn lên. Đã thấy cánh tay hắn khẽ động. Hắn bên hông cương đao dĩ nhiên bị lặng yên im ắng rút đi ra một nửa. Lưỡi đao phía trên hàn quang trong vắt. Ở trong trời đêm lộ ra dị thường chói mắt. Chương 1141, ngươi không thể lừa hắn sao? Lúc này bóng đêm như mực, lưỡi đao tựa như xương. Triệu Bộ Đầu nhìn vào trong phòng một thân khí dương cương Uyển Nhu, lông mày dần dần khóa chặt. Cho tới nay bản thân tâm tâm niệm niệm người. Lại là mẹ nó một cái so với chính mình còn ra môn nam nhân. Nghĩ đến nơi này, Triệu Bộ Đầu nhịn không được. Hắn nắm chặt chuôi đao bàn tay phát lực. Trên mặt dần dần mọc lên một tia sát ý. Trong phòng hoàng hôn ánh đèn đánh ở hắn trên mặt, càng lộ vẻ hiện ra vẻ dữ tợn. Không phải. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu lần này bộ dáng, Lý Thanh Liên thấp giọng nói, các ngươi nhìn. Lão Triệu ánh mắt này như thế nào như thế khiếp người a? Hắn không phải là muốn giết người. Không biết. A Cát khoát tay áo, mở miệng nói ra, lão Triệu dù sao cũng là phủ nha bộ đầu. Hắn còn có thể cố tình vi phạm không được. Ta thật vất vả tâm động một lần. Không giống A Cát nói hết lời, Triệu Bộ Đầu thanh âm u u truyền đến, nhưng ngươi để cho ta thua như thế triệt để. Nói ra, hắn quay đầu nhìn đám người. Trên mặt lộ ra một tia quyết tuyệt. Đồng thời, hắn trầm giọng nói, chư vị. Không bao lâu nhớ kỹ đem ta đầu giường dâm ô thư đốt. Một lời dứt lời, Triệu Bộ đầu bên hông cương đao đột xuất vỏ. Cả người liền chuẩn bị đi tìm Uyển Nhu tính toán. Thấy một màn như vậy, trong lòng mọi người khẽ động. Nếu để cho Triệu Bộ đầu giơ đao xông đi vào, cái kia nhất định là huyết tiên tam xích. Đến lúc đó, sự tình có thể lớn chuyện. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc. Đã thấy Trần Trùng ra tay như điện, trực tiếp tại Triệu Bộ đầu ngực huyệt đạo liền chút hai lần. Nhất thời đang lúc Triệu Bộ đầu đứng chết chân tại chỗ, không thể động đậy. Làm tốt Trần Trùng. Thấy một màn như vậy, Vương Dã hướng về phía Trần Trùng giơ ngón tay cái lên. Đồng thời hắn nhìn Triệu Bộ đầu một cái, bất đắc dĩ nói, tranh thủ thời gian cho hắn tìm kiếm đi. Đừng để cái này Uyển Nhu phát hiện. Trong ngôn ngữ Vương Dã thanh âm ép tới cực thấp. Sợ bị phát hiện giống như. Nghe được phen này lý do thoái thác, một bên đám người nhìn nhau. Chợt mang lấy Triệu Bộ đầu thân thể nhảy lên. Trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy xuống. Chỉ chốc lát sau, hồ mạc sầu. Triệu Bộ đầu vẻ mặt chán nản ngồi ở ven hồ. Hắn nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói, các ngươi ngăn cản ta làm gì? Để cho ta một đao bổ cái kia giả gái tử yêu tinh. Muốn ta lão Triệu hơn 30 tuổi một mực tình cảm không thuận, hắn thế mà giả gái gạt ta. Không bổ hắn, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Nói gần nói xa Triệu Bộ đầu hai mắt trợn lên. Khóe mắt, nhìn qua hết sức phẫn nộ. Lão Triệu a, cường tráng, Vương Dã vỗ bả vai hắn một cái, mở miệng nói ra, ngươi chặt hắn chỉ có thể giải nhất thời thống khoái. Hơn nữa ngươi đến lúc đó còn phải ngồi xổm đại lao. Ngươi là bệnh thiếu máu a. Vậy làm sao bây giờ? Nghe vậy, Triệu Bộ đầu nhíu mày lại, chẳng lẽ ta liền bạch bạch để cho hắn lừa gạt tình cảm? Tình cảm của ta cứ như vậy không đáng tiền sao? Hồi tưởng lại bản thân mới vừa rồi dắt một người đàn ông tay chàng chàng thiếp thiếp. Con mẹ nó nói yêu hắn một đời một thế, vĩnh viễn không chia lìa bậc này ngôn ngữ. Lúc này Triệu Bộ đầu không khỏi từng đợt phạm ghê tởm. Ngươi hồ đồ a. Nhìn trước mắt Triệu Bộ đầu, Vương Dã mở miệng nói ra, hắn lừa gạt ngươi tiền. Ngươi không thể trái lại lừa hắn sao? Lời vừa nói ra, Triệu Bộ đầu thân thể cứng đờ. Trái lại lừa hắn. Hắn quay đầu nhìn Vương Dã, như thế nào lừa gạt? Này! Nhìn trước mắt Triệu Bộ đầu, Vương Dã lông mày nhíu lại, cái này còn khó nói sao? Ngươi liền nghe ta. Trừ bỏ có thể để ngươi xuất khí, còn có thể kiếm một món tiền. Lời đến nơi đây, Vương Dã trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng mà chúng ta đầu tiên nói trước. Có được bạc, chúng ta chia 4-6 thành. Nói ra Vương Dã trên mặt lộ ra một vệt hèn mọn chi ý. Đi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu vỗ đùi, chỉ cần có thể suốt này ngụm cương khí. Đừng nói chia 4-6, chính là chia 2-8 đều có thể. Triệu Bộ đầu ngôn ngữ chém đinh chặt sắt. Trên mặt hiển lộ ra một tia quyết tuyệt chi ý. Hảo. Nghe vậy, Vương Dã khóe miệng nâng lên, mở miệng nói, chúng ta một lời đã định. Ngày kế tiếp buổi trưa, Túy Tiên lâu. Uyển Nhu ngồi ở lầu 2 vị trí gần cửa sổ, nhìn vào rộn rộn ràng ràng đầu đường. Dương mắt vừa nhìn, nhiễm nhiên một cái ôn nhu tính mịch mỹ nữ. Lão mê tiền. Nhìn vào Uyển Nhu dáng vẻ, một bên Bạch Lộ Hàm hướng về phía Vương Dã nói ra, thằng tiểu tử này vốn là cái người môi giới thương nhân. Trên giang hồ những cái kia nội tình hắn đều bái kiến. Ngươi bây giờ để cho lão Triệu đi lừa hắn, hắn có thể mắc lừa sao? Yên tâm đi. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hàm, Vương Dã mở miệng nói ra, cao minh trò lừa gạt chỉ cần mộc mạc nhất kỹ xảo. Đối phó cái này loại này giang hồ kẻ già đời, dùng biện pháp đơn giản nhất đó là vừa lừa một cái chuẩn. Ngươi thì thành thành thật thật nhìn là được rồi. Uyển Nhu. Ngay tại Vương Dã nói chuyện trong đó, một tiếng la hét truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy Triệu Bộ đầu cầm trong tay một tấm văn thư, hào hứng chạy tới. Ở sau lưng hắn còn đi theo một cái thân mặc hoa phục nam tử. Vừa tiến vào khách sạn, Triệu Bộ đầu nhất thời đi tới Uyển Nhu một bên. Mở miệng nói, chúng ta thành hôn có hy vọng rồi. Nói ra hắn chỉ bên cạnh nam nhân, mở miệng nói, đây là Kim Lăng Thành Tùng Phong Lâu lưu trưởng quỹ. Hắn coi trọng ta mới nhất viết thoại bản, chuẩn bị xuất tiền mua lại. Đây là chuyện tốt a. Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, Uyển Nhu mở miệng nói, có khoản này bạc, chúng ta liền có thể mua phòng ốc lập gia đình. Trong ngôn ngữ, cặp mắt của hắn hiện lên một tia kinh hỉ. Nguyên bản hắn nghĩ đến có thể lừa cái này Triệu Bộ Đầu mua một mấy trăm lạng bạc dòng phòng ở. Bây giờ xem ra, lại có thể kiếm nhiều một khoản. Ta cũng giống vậy nghĩ. Nhìn trước mắt Uyển Nhu, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, cho nên ta mới suy nghĩ một chút a, nếu chúng ta muốn thành hôn, chỉ mua phòng ở sao có thể đi. Ta không được hạ điểm lễ hỏi cho ngươi cha mẹ. Để bọn hắn thật cao hứng đem ngươi gả tới, đồng thời cũng đối ngươi cuộc sống sau này có lòng tin a. Cho nên a ta quyết định để cho ngươi tới lá thăm cái này văn thư. Nói ra, Triệu Bộ Đầu đem trong tay văn thư đặt ở Uyển Nhu trước mặt. Văn thư. Nghe được lần này ngôn ngữ, Uyển Nhu vội vàng nhìn qua hai lần phía trước văn thư. Cả người trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì căn cứ văn thư viết, lần này Tùng Phong Lâu đầu tiên là lấy 800 lượng mua Triệu Bộ Đầu trong tay thoại bản. Tiếp theo mỗi một trận thoại bản thu nhập, Triệu Bộ Đầu đều có thể thu hoạch được hai thành thu nhập. 800 lạng bạc dòng. Nhìn đến đây, Uyển Nhu mở miệng nói ra, còn có tiếp theo từng trận đều có thể phân hai thành thu nhập. Đúng a. Nhìn vào Uyển Nhu phản ứng, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, cho nên a ta thương lượng một chút, đem cái này từng trận hai thành thu nhập quy đến tên của ngươi phía dưới. Dạng này ngươi mỗi ngày cái gì vậy không làm, liền có thể có đầy đủ bạc nhập chướng. Nói ra, Triệu Bộ Đầu tại văn thư góc dưới bên trái chỉ muốn ở chỗ này đồng ý, những bạc này thì đều là của ngươi. Chương 1142, không có kỹ xảo, tất cả đều là tình cảm. Thấy một màn như vậy, A Cát đám người không khỏi sững sờ. Nhất là Bạch Lộ Hạm. Lúc này nàng giống như nghĩ tới điều gì. Cả người quay đầu nhìn Vương Dã, thấp giọng nói, lão mê tiền, cái kia văn thư là dùng mực nước viết a. Ân. Nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái. Trên mặt viết đầy tự nhiên thần sắc. Ta liền nói. Nhìn thấy Vương Dã thừa nhận, Bạch Lộ Hạm nhất thời hăng hái, mực nước gặp lửa phai màu. Người đây là dùng mực nước viết văn thư. Đối đãi hắn in dấu tay đồng ý về sau, dùng lửa nướng đi chữ viết, đến lúc đó nghĩ viết cái gì viết cái gì. Ta 3 tuổi liền biết cái này trò lừa gạt, người cảm thấy có thể lừa qua cái này người môi giới thương nhân. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm trên mặt tràn đầy khinh thường. A, à, nghe được Bạch Lộ Hạm nghi vấn, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Hắn vuốt ve cằm của mình, ngoạn vị nói, ta không phải đã nói rồi sao? Cao minh trò lừa gạt, chỉ cần mộc mạc nhất kỹ xảo. Triệu Bộ Đầu cỗ này ngốc tinh thần mới là tốt nhất trò lừa gạt. Nói ra, Vương Dã nâng cao ngửa đầu, dùng cằm chỉ vào Triệu Bộ Đầu một bên kia, ngươi nhìn. Lời vừa nói ra, đám người hướng về Triệu Bộ Đầu phương hướng nhìn lại. Lại nhìn thấy Uyển Nhu giơ lên trong tay văn thư nhìn hai lần. Hắn trên mặt lộ ra một tia vẻ cảnh giác. Hắn trà trộn người môi giới nhiều năm, rất nhiều trò lừa gạt đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Lúc này nhìn vào trong tay văn thư đang chuẩn bị cẩn thận phân biệt. Mà nhưng vào lúc này, Triệu Bộ Đầu thanh âm nhất thời truyền đến, Uyển Nhu. Cái này đối người thế nhưng là lợi ích to lớn a. Ngươi nhanh lá thăm a. Đợi đến chúng ta thành hôn về sau, cái kia cuộc sống tạm bợ thế nhưng là có thể qua phong sinh thủy khởi a. Lời đến nơi đây, Triệu Bộ Đầu trên mặt lộ ra vẻ cưng chiều ý cười. Ngu ngốc. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu nụ cười trên mặt, Uyển Nhu trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn ở trong tay văn thư một cái, trong lòng ám đạo, cái này ngu ngốc thế mà khờ ngốc đến đây, đến bây giờ còn nghĩ đến cùng lão tử thành hôn. Liệu hắn cái này tràn đầy nghèo hèn đầu óc cũng nghĩ không ra cái quỷ gì ý tưởng. Ta theo thủ ấn về sau cũng là có lâu dài thu nhập. Nghĩ đến nơi này, Uyển Nhu mỉm cười, mở miệng nói, Triệu Lang tất nhiên là vì ta nghĩ. Ta theo là được. Hắn lần này ngôn ngữ vừa ra, một bên, Lưu trưởng quỹ, vội vàng đem mực đóng dấu đặt ở trước mắt. Nhìn thấy một màn này, Uyển Nhu dính chút ít mực đóng dấu. Chợt tại văn thư bên trên rơi xuống một cái rõ ràng chỉ ấn. Thành. Thấy một màn như vậy, Vương Dã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Hắn nhìn vào bên cạnh Bạch Lộ Hạm. Mở miệng nói, nhìn thấy không? Sự tình, chính là đơn giản như vậy. Nhìn đến nơi này, Bạch Lộ Hạm trong nháy mắt minh bạch. Chả trách đơn giản như vậy trò lừa gạt đều có thể thành công. Nguyên lai Vương Giã chính là lợi dụng Uyển Nhu đã lừa gạt Triệu Bộ Đầu, đối với hắn buông xuống phòng bị điểm này. Như vậy vụng về trò lừa gạt, cũng có thể đưa đến tác dụng lớn lao. Nói 1.000, nói 1.000. Nơi này căn bản không có kỹ xảo. Chơi toàn mẹ nó là tình cảm. Đúng rồi. Ngay tại Bạch Lộ Hạm suy tư thời điểm, một bên A Cát mở miệng nói ra, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Lão mê tiền. Tùng Phong Lâu lão bản, cái gì thời điểm hậu họ Lưu? Nói ra, A Cát hướng về Vương Giã nhìn lại. Ta nói đây là Tùng Phong Lâu lão bản sao? Lúc này Vương Giã một nhún vai, trên một gương mặt viết đầy lạnh nhạt. Không phải Tùng Phong lão bản. Thấy một màn như vậy, A Cát đám người nhìn nhau. Chợt nhìn vào Vương Giã vấn đạo, đây chính là ai? Trong thành cho vay lãi suất cao. Lúc này Vương Giã móc móc lỗ tai, chúng ta cũng thương lượng xong. Văn thư bên trên nội dung chính bọn hắn nhìn vào viết. Ta lấy hiện ngân, bọn họ bắt tiếp theo. Lời vừa nói ra, A Cát đám người lại mộng. Bọn họ nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, cái gì gọi là ngươi bắt hiện ngân, bọn họ bắt tiếp theo. A, à, Vương Giã ngáp một cái, mở miệng nói, kỳ thật cũng không có gì. Bất quá là mọi người dắt tay cùng ăn, hợp tác cùng thắng một vài điều kiện. Cụ thể, các ngươi một hồi liền biết. Nói ra, Vương Giã ánh mắt cong lên. Khi thấy Triệu Bộ Đầu cùng Lưu trưởng quỹ cầm văn thư hướng về Túy Tiên Lâu đi ra ngoài. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, đám người nhìn nhau không nói gì nữa. Bọn họ muốn nhìn một chút. Một hồi đến cùng hội phát sinh chuyện gì. Chỉ chốc lát sau, Uyển Nhu chọn chút thức ăn cùng một bình ít rượu. Ngồi ở cửa sổ đắc ý ăn. Lần này không chỉ có thể lừa gạt Triệu Bộ Đầu ở hắn nơi đó mua nhà. Còn bắt Triệu Bộ Đầu thoại bản ích lợi. Như thế mua bán. Bản thân nghĩ thế nào đều là huyết kiếm lời. Soạt. Ngay tại hắn âm thầm đắc ý thời khắc, một tiếng động truyền đến. Đã thấy mấy cái cao lớn thô kệch đại hán trực tiếp xông vào Túy Tiên Lâu bên trong. Đồng thời, mở miệng nói, ai là Lâm Uyển Nhu? Ta là. Đối mặt bất thình lình sự tình, Lâm Uyển Nhu mở miệng yếu ớt nói ra. Bộ dáng thần thái, đúng như nữ tử giống như. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.